Thằng hề trong tiếng Anh là cloud. Có ẩn ý gì sao? Còn nữa, cái tên Trực Vĩnh Chấn này. Lương Băng, Trương Hinh, Kha Ngân Vũ quay đầu lại hỏi. Hai chữ Trực Vĩnh khiến cho các anh nghĩ tới vấn đề gì đầu tiên? Trực Vĩnh, Lương Băng nghiêng đầu một lát nói. Vĩnh Hằng, thoải mái hả? Vĩnh viễn, nghe đúng là dọa người. Ở trong hoàn cảnh hiện tại mà nghe đến hai từ vĩnh viễn này, vĩnh viễn, ý là mãi mãi sao? Trương Tinh bổ sung ý kiến của mình. Trực, đại khái có thể hiểu là chính trực, thẳng tính A. Cũng có thể hiểu cách khác là chính xác, vĩnh viễn chính xác, hình như hơi cổ quái. Nếu dùng Anh ngữ thì thẳng, trực tiếp, thẳng tắp đều là straight, vĩnh viễn là forever, viết tắt là SF, A, SF. Hình như ở trên Internet, FF có nghĩa là sofa, còn có ý nghĩa khác là trả lời kèm trích dẫn bài gốc. Bất quá hình như không có liên quan đến hoàn cảnh hiện tại của chúng ta à. Cũng có thể là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Khoa học viễn tưởng, hoàn toàn chính xác là từ viễn tưởng, nhưng mà chữ khoa học thật là không phù hợp rồi. Thằng Hề cũng không tìm thấy bất kỳ ẩn ý gì. Trong lúc nhất thời lại rơi vào bế tắc. Bỗng nhiên trên đường phố hắc ám, trước mặt xuất hiện một thân ảnh. Lúc đầu cả ba người vô cùng hoảng hốt, nhưng nhìn kỹ thì ra là Trương Tam. Nhưng mà kỳ quái chính là Trương Tam đang ở trần, tư thế đi bộ cũng rất cổ quái. Các người giúp tôi xem mấy cái thân thể ở đằng sau có được không? Cảm giác thật cổ quái. Trương Tam tiến về phía ba người, lúc chỉ còn cách bọn họ chưa tới 5 mét thì dừng lại, tiếp theo bỗng nhiên xoay người lại, đưa lưng ra. Ngay lập tức ba người đều trợn tròn hai mắt, vô số gương mặt khiến cho người ta sợ hãi đang cựa quậy trên lưng Trương Tam, phủ kín toàn bộ tấm lưng, ít nhất phải có 20 đến 30 gương mặt. Sao mà kinh khủng. Nhưng gương mặt đó đang không ngừng bành trướng, rồi bỗng nhiên tất cả đều giống lên, toàn bộ phía sau lưng Trương Tam đều nổ tung. Những gương mặt này không ngừng cựa quậy bỏ ra ngoài. Trong đống huyết nhục đã nổ tung đó, gương mặt được tô vẽ đến cực kỳ cổ quái, bỗng nhiên trồi lên trên. Chính là cái thằng Hề, âm hồn bất tán kia, lại lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Gã mập Trương Tam giờ phút này đã biến thành một đống huyết nhục nát bươm. Gương mặt được tô vẽ cực kỳ cổ quái, cả người chẳng biết là mặc trang phục gì, mang một đôi giày màu đen, trên người dính đầy vết máu. Dưới ánh trăng ma quái, thằng Hề đung đưa cái đầu, nhìn quả thật có chút buồn cười. Nhưng giờ phút này, trong mắt ba người bọn Ngân Vũ thì chẳng khác nào một màn khủng bố. Ngay khi nỗi kinh hãi ban đầu vơi bớt, lập tức ba người chỉ có một chữ: chạy. Phản ứng đầu tiên chính là Trương Tinh. Trong nháy mắt y cảm thấy thằng Hề xuất hiện, đã lập tức quay đầu chạy như điên. Còn Lương Băng thì sau khi sửng sốt một chút cũng lập tức xoay lưng đào tẩu. Ngân Vũ phản ứng cũng không chậm, ngay khi nhìn thấy thằng Hề xuất hiện dưới ánh trăng, đã lập tức quay đầu bỏ chạy. Thời điểm chạy trốn, cô đã hoàn toàn nhớ kỹ những đặc điểm toàn thân của thằng Hề này. Tuy không biết trong đó có ẩn chứa sinh lộ của nhà trọ hay không, nhưng vẫn phải thử nghiệm một lần. Thật kỳ quái, Ngân Vũ bỗng nhiên cảm thấy hình như chuyện có gì đó kỳ quái. Trong lòng cô dần xuất hiện một suy đoán. Tuy nhiên, không biết suy đoán này có chính xác hay không, nhưng đáng để thử một lần. Vì sao chúng ta lại sợ hãi sự tồn tại của nhà trọ một cách bị động như vậy? Vì sao lại không dám đối mặt với 10 lần huyết tự? Hơn nữa, đến thời khắc sắp sửa tử vong, lại chìm trong cảm giác vô lực. Vì sao cứ đến lượt huyết tự tiếp theo, thì số chủ hộ sống sót càng ngày càng ít đi? Bởi vì sợ hãi à? Sợ hãi chính là sự nguyên rủa tệ nhất mà nhà trọ dành cho các chủ hộ. Kha Ngân Vũ từ lâu đã nhận ra nhà trọ muốn đeo một cái gông vào trong lòng các chủ hộ. Cái gông đó so với bất kỳ loại quỷ hồn hay ma vương gì đó đều đáng sợ hơn rất nhiều. Bị tước đi tự do, không còn con đường để lựa chọn, dường như đã trở thành một cái xác không hồn để người khác thao túng. Cái ý nghĩ ngay từ lúc ban đầu đã nảy sinh trong đầu các chủ hộ, khiến tâm lý bọn họ hoàn toàn bị giam cầm. Mình bị ép buộc nên mới phải chấp hành cái huyết tự này đấy. Mà chấp hành cái huyết tự mình nhất định sẽ chết. Cái suy nghĩ này đã sinh ra ngay từ lúc ban đầu và chính nó đã đoạt đi ý thức, ý chí cầu sinh của con người. Tiếp theo thì liên tục dùng quỷ hồn tạo lên những hiện tượng khủng bố nối tiếp nhau để đập nát chút lòng tin còn lại trong lòng mỗi người. Nhưng mà thực tế thì thế nào? Thực tế thì quỷ hồn không hề tích cực đi cướp đoạt tính mạng của bọn họ. Vô số những lần huyết tự trước đây đã được phân tích đều phát hiện. Nhà trọ thì ra lại rất tích cực dùng nhiều phương pháp để cảnh báo ám chỉ cho các chủ hộ. Có khi lúc quỷ hồn xuất hiện cũng là lúc phơi bày sinh lộ. Thế nhưng mà từ trước tới nay, tất cả có rất ít người nhận ra luận điểm này. So với việc nhận ra sinh lộ mà nhà trọ ám chỉ, thì cái mà đại đa số bọn chúng chứng kiến chính là kết quả không thể thay đổi của huyết tự, tử vong và khủng bố. Con người không cách nào chiến thắng quỷ hồn, bất luận dùng phương pháp gì cũng không thể giết chết nó. Dường như là một sự tồn tại tâm linh, sức mạnh của con người không còn cách nào kháng cự. Kết quả sau cùng chính là bị nhà trọ dùng cái gông xiềng có tên là sợ hãi trói chặt lấy tội tâm bọn họ. Giết chủ hộ thông thường chính là bản thân chủ hộ đó mà không phải nhà trọ. Nếu như có thể tỉnh táo phân tích, thấy được sinh lộ, chưa chắc có thể không sống sót. Đáng tiếc chính là hiểu rõ điểm này cũng chỉ có Hạ Uyên, Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ và một số ít chủ hộ khác mà thôi. Ngân Vũ và ca ca Ngân Dạ của mình từ lâu đã nghiên cứu rất kỹ nhà trọ này, phát hiện rất nhiều chuyện khủng bố của huyết tự chỉ thị đều do chính chủ hộ tự mình tạo ra đấy. Nhà trọ kia không có bất cứ chuyện gì mà không làm được. Năng lực đó đã khiến các chủ hộ sợ hãi huyết tự một cách mù quáng. Đại đa số huyết tự thoạt nhìn bề ngoài thì thấy độ khó tăng lên, nhưng thật ra chỉ có mức độ quỷ dị và khó khăn khi chạy trốn là tăng lên mà thôi. Chứ sinh lộ để hóa giải huyết tự hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngân Dạ chỉ vào màn hình vi tính đã liệt kê ra tất cả các chủng loại huyết tự nói. Hơn nữa, quỷ hồn rõ ràng không hề tích cực tấn công con người. Thời gian mỗi lần xuất hiện đều cách nhau rất xa, có lúc rõ ràng có thể nhẹ nhàng, đơn giản kết liễu một chủ hộ. Nhưng hết lần này đến lần khác, đều lựa chọn một vài phương thức vòng vo phức tạp. Nhà trọ rõ ràng đã cho chủ hộ thêm thời gian để tìm kiếm khám phá sinh lộ. Nhưng mà thật khó hiểu, mục đích của nhà trọ là gì đây? Ngân Vũ lại nói, một mặt ép các chủ hộ phải đối mặt với quỷ hồn, một mặt lại để cho bọn họ có thời gian khám phá sinh lộ. Đúng là khó hiểu, hình như giống như một trò chơi sinh tử vậy. Bất quá đa số chủ hộ bởi vì quá sợ hãi mà không thể tỉnh táo phân tích sinh lộ. Có lúc dù đã phân tích ra rồi cũng không có can đảm để thử nghiệm. Mặc dù sinh lộ không hề dễ dàng phân tích ra, nhưng mà sau khi đã phân tích ra rồi thì độ khó khi thực hiện lại không phải quá cao. Cho nên trên lý thuyết, hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị không phải là chuyện viển vông, không thể thực hiện được. Sau khi tiếp tục phân tích thì dần dần phát hiện quỷ hồn rất hiếm khi trong hoàn cảnh không có gợi ý sinh lộ mà đi giết các chủ hộ. Chỉ vào thời điểm các gợi ý sinh lộ đã xuất hiện, nó mới triển khai giết chóc. U Thủy Thôn, lúc ban đầu Lý Ẩn nhìn thấy mặt con quỷ trong thùng nước của A Tú chính là ám chỉ nữ quỷ đang ở bên cạnh A Tú. Đây là gợi ý sinh lộ không được tiếp cận A Tú. Quỷ ốc nói rõ quỷ hồn đang ẩn thân trong nhà, tìm ra hóa thân của nó thì có thể ly khai. Ám chỉ một khi tìm ra hóa thân của quỷ hồn, mặc dù có thể ly khai quỷ ốc nhưng đồng thời cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Chơi chúng tìm, bản thân huyết tự đã ám chỉ ứng thề sinh lộ vẫn không rõ lắm. Ngân Nguyệt Đảo, ban đầu lúc Hồng Y nữ tử không đồng tử chặn cửa ra vào nhờ vệ sinh, tức là đã gợi ý về sinh lộ, quỷ hồn là vô hình. Sau đó liên tục dùng phương thức khác nhau để ám chỉ điều này. Rất rõ ràng, tất cả những phương thức mà nữ quỷ dùng để giết người đều rất rối rắm. Nếu thực sự muốn giết sạch bọn họ, sẽ hoàn toàn có thể sớm hoàn thành. Như vậy bây giờ thì thế nào? Khẳng định nhà trọ đã cho gợi ý về sinh lộ, một trong những chi tiết trực vĩnh chấn, thằng hề, mặt trăng đầu lâu ma quái, thị trấn không một bóng người, hài cốt của Trương Tinh và Lương Băng, mặt đất thối rữa. Mà ngoại trừ chi tiết cuối cùng là thể hiện rõ ràng ra ngoài, thì những chi tiết còn lại trước khi Triệu Ngọc San bị giết

công ơn nuôi dưỡng cha mẹ và ca ca nữa rồi. Lúc đó nhìn Ngân Vũ bất lực, thương tâm, ánh mắt tang thương, Ngân Dạ đã ra một quyết định đi theo cô, bảo vệ cô. Vì vậy, y chủ động lựa chọn tiến vào cái nhà trọ này. Cái bóng của Ngân Dạ dưới ánh mặt trời cuối cùng cũng phát sinh dị biến. Rốt cục U đã thấy được tòa nhà trọ đó. Vậy đó, nhất định mình phải liều cả tính mạng để chiến đấu giành lấy sự sống. Giờ phút này, Ngân Dạ rốt cục đã xông vào bên trong nhà trọ. Thân thể lập tức cảm thấy không còn sức chống đỡ nữa, ngã xuống trên mặt đất. Mấy ngày liên tục đợi thông xe, bởi vì không có cách nào liên hệ được với Ngân Vũ, nên mỗi ngày y đều trải qua tâm trạng lo lắng bất an, cũng không ăn được bao nhiêu. Giờ phút này buông lỏng, ngược lại toàn thân thoát lực. Y quay đầu lại nhìn Ngân Vũ đang mở to mắt, vui mừng cười, trước mắt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Ngân Vũ, em hỏi anh vì sao lại phải tiến vào nhà trọ này. Đáp án đơn giản, bởi vì trong nhà trọ này, bởi vì đấy là em. Hết quyển 6, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.